Đừng bắt tôi yêu em. Chương 1 cơ thể em là của tôi. Góc truyện audio.com. Tiếng thở dốc kịch liệt khiến ai đi qua cũng phải đỏ mặt phát ra từ căn phòng của Tổng Tài Quang. Cô gái với thân thể đẹp mê ly trần truồng đang rên rỉ trên chiếc bàn kính, bên trên là một chàng trai với cơ thể săn chắc đang không ngừng chuyển động. A nhẹ thôi, a nam, nhẹ thôi. Tiểu nữ dưới thân không ngừng rên rỉ khiến nam nhân càng phấn khích hơn, ra vào mãnh liệt. Côn TH, tê tím không ngừng di chuyển dưới âm đờ, o của nữ nhi. Chất dịch vì khoái cảm mà còn chảy ra nhiều khiến nam nhân dễ dàng đưa côn TH. Tê to lớn vào tận sâu trong âm huyệt của nữ nhân. Vì quá kích thích phía dưới như bóp chặt lấy côn TH. Tê của hắn, tay nam nhân không an phận mà liên tục bóp nắn bầu ngực căng tròn thành nhiều hình thù khác nhau. Khi đạt đến cao trào, nam nhân gầm lên một cái phóng thích tinh dịch nóng hổi vào trong cơ thể nữ nhân. Dù mới trải qua cơn hoan ái kịch liệt nhưng hắn có vẻ vẫn chưa hài lòng. Kéo cổ tay nhỏ bé của nữ nhân ném về phía sofa khiến cơ thể mỏng mang ngã thẳng vào chiếc ghế đắt tiền. Hắn cầm côn TH, tê to lớn đút vào chiếc mồm xinh xắn của mỹ nữ. Vì không thể chịu nổi sự to lớn của côn TH, tê nữ nhân liền vùng vằng quay đầu sang bên phải. Nhưng sức lực của con gái làm sao có thể đọ được với nam nhân to khỏe. Bất lực trước sức mạnh của hắn, nữ nhân đành cam chịu để hắn đưa ra đút vào trong miệng mình. Được một lúc, hắn phun chất lỏng trắng vào thẳng họng cô. Cô ho khan, mồn không ngừng nhổ hết chất nhầy trong miệng ra. Nam nhân nhận thấy ý định của cô liền đưa tay bóp chiếc miệng nhỏ nhắn. Diệp Mi, nuốt hết vào cho tôi. Em mà dám nhổ một giọt nào ra, tôi sẽ tiếp tục bắt em phải quan hệ bằng miệng với tôi. Nước mắt từng giọt rơi xuống khuôn mặt cô. Ngậm đắng, nuốt cay, Diệp Mi nuốt hết tinh dịch màu trắng trong miệng. Hắn hài lòng xoa mái tóc đã rối bù của cô, tay còn lại lần mò xuống đôi gò bông đào đang vểnh cao. Cô hốt hoảng nhìn hắn, hai lần vẫn chưa đủ hay sao, hắn còn muốn cô thêm nữa. Bỗng hắn lật người cô lại, bờ lưng trần và bờ mông căng này như khiêu khích hắn. Ghé sát vào tai Diệp Lục hắn thì thầm, bảo bối em đúng là vũ khí chết người. Vừa nói, bàn tay của hắn vừa ấn vào viên trân châu khiến cô không tự chủ mà phát ra tiếng rên rỉ nhục nhã. Mật dịch không người tuôn ra khắp bàn tay hắn, dâm đãng em quá dâm đãng. Ngón tay hắn thọc vào âm đờ, o chật hẹp của cô, đưa ra rút vào. Quá ngắn, không đủ, cơ thể cô không tự chủ phối hợp với ngón tay hắn đưa đẩy. Nhưng dù có sâu đến đâu cũng không hài lòng, hắn nhếch môi, rút ngón tay ra cho vào mồm mình liếm nhẹ. Em thật thơm ngon, rất quyến rũ, nhưng tôi vẫn muốn nghe tiếng em dưới thân cầu xin tôi đâm chết em, Diệp Mi à, cô cắn răng nhẫn nhịn. Thấy sự kiên cường trong đôi mắt cô, côn TH, tê càng phình trướng, hắn sắp không chịu được nữa rồi nhưng hắn vẫn muốn nghe tiếng cầu xin của cô gái này. Được thôi, em không xin thì tôi cũng không cho. Hắn bước lùi lại, thấy nam nhân không có ý định tiếp tục, Diệp Mi mồn lắp bắp nói, tự cảm thấy xấu hổ với bản thân mình. Dục nam, làm ơn cho tôi đi. Cầu xin anh, hắn vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của cô, nhẹ nhàng liếm vành tai mẫn cảm của Diệp Mi. Muốn tôi cho gì em phải nói rõ ra chứ. Tôi muốn, anh đâm chết tôi xin anh đó, như nhận được tín hiệu côn TH, tê to lớn, sưng tấy liền tông thẳng vào cửa động mà không hề báo trước. Nữ nhân thét lên chói tai oằn người đón nhận sự điên cuồng của hắn. Được, em muốn tôi phục vụ em, góc truyện audio.com, vậy tôi sẽ làm em sung sướng. Hắn không ngừng luân động cơ thể ép nữ nhân phải đón nhận hết côn TH. Tê cô cuối cùng cũng không chịu nổi, ngất trên chiếc sofa. Nhưng hắn vẫn liên tục ra vào điên cuồng trong cơ thể nhũn như sợi bún của cô. Cũng chẳng rõ là bao lâu trong cơn mơ màng, Diệp Mi cảm nhận được luồng dịch nóng hổi tràn vào cơ thể và giọng nói quen thuộc bên tai. Cơ thể em là của tôi. Vốt vốt vốt cách chương.